Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, 396, chương 396, xúc linh quyết, gặp thoáng qua thất lạc, rất nhanh khôi phục lại. Từ Ngôn cũng không phải là đa sầu đa cảm người, đều đến Kim Tiễn Tông, tổng có cơ hội nhìn thấy vợ hắn. Đệ tử mới nhóm lần lượt chọn tốt công pháp đi ra tàng thư tháp. Lựa chọn đa số kim cương kiếm pháp, cũng có mấy cái không vui kiếm pháp đệ tử chọn pháp thuật loại hình. Thì liền vị kia Khương Đại đều cầm một vốn tên là Thiên Thạch Thuẫn phòng ngự pháp thuật. Chỉ có Từ Ngôn trong tay xúc linh quyết, lộ ra dở dở ương ương. Xúc linh quyết, thật kỳ quái tên, đệ tử mới bên trong vị kia cô gái trẻ tuổi nhìn thấy Từ Ngôn lựa chọn công pháp. Không khỏi tò mò hỏi, Từ chỉ kiếm. Người chọn bản này xúc linh quyết là pháp thuật vẫn là kiếm thuật. Nữ tử tên là Trương Kỳ. Hôm qua phân công ốc xá thời điểm Niếp Ẩn đã từng nói một lần lần này bái nhập Linh Yên các đệ tử. Mới tên, lấy Từ Ngôn trí nhớ tùy tiện có thể nhớ kỹ tất cả mọi người. Chỉ là không nghĩ tới đối phương nhớ kỹ tên hắn. Vốn không muốn giải thích. Nhìn thấy đối phương vô cùng hiếu kỳ ánh mắt. Từ Ngôn bất đắc dĩ nói ra. Pháp thuật. Thu nhỏ đồ dùng trong nhà dùng. Còn lại vật chi pháp. Trương Kỳ lộ ra càng thêm hiếu kỳ. Lần này không hỏi Từ Ngôn. Mà chính là chạy đến Niếp Ẩn bên người. Chỉ Từ Ngôn nói ra. Nhiếp sư huynh. Người không phải nói chúng ta lựa chọn tốt nhất kiếm pháp a? Từ chỉ kiếm chọn xúc linh quyết. Loại này còn lại vật chi pháp chẳng lẽ rất tốt tập luyện a? Từ Ngôn bản ý là có thể điệu thấp thì điệu thấp. Không có nghĩ rằng người ta phải bắt hắn chọn công pháp đến chất vấn chân truyền đệ tử. Loại này đối cái gì cũng tò mò ra hòa. Tốt nhất cũng cách xa một chút. Nói không chừng chuyện gì thì sẽ đem mình cho kéo đi vào. Xúc linh quyết. Niếp Ẩn nghe xong thì là khẽ nhíu mày. Nhìn về phía Từ Ngôn. Nói. Từ sư đệ. Người chọn sai công pháp. Loại này có lại vật chi pháp cực khó tu luyện không nói. Cho dù tu thành cũng tác dụng không lớn. Có túi chữ vật, thu nhỏ khác đồ, vật coi như vẽ rắn thêm chân. Mà lại xúc linh quyết chỉ có thể thu nhỏ tầm thường vật chết. Đối vật sống căn bản vô hiệu. Lần sau nếu có cơ hội tới tàng thư các, người vẫn là đổi một loại công pháp cho thỏa đáng. Bây giờ có thể đổi a? Từ Ngôn cũng biết mình cầm nhầm. Thừa cơ hỏi một chút còn có cơ hội hay không đổi một bàn. Đệ tử mới lựa chọn công pháp cơ hội chỉ này một lần. Về sau chỉ có thể dùng linh thạch đem đổi lấy công pháp. Niếp Ẩn lắc đầu cười khổ. Sau đó tế ra phi chu pháp khí. Đem một đám môn nhân mang về Linh Yên Các. Trở lại chỗ ở. Niếp Ẩn đứng tại đệ tử mới trước mặt. Xuất ra cùng nhau dưa hấu lớn nhỏ. Trải rộng hầm động thạch đầu. Nâng trong tay nói ra. Chúc cơ tâm pháp cùng công pháp các ngươi đều có. Tiếp đó, nên tu tập ta Linh Yên các trụ cột nhất pháp môn. Các ngươi xem trọng, nói xong, Niếp Ẩn nhô ra hai tay bóp lấy tảng đá kia. Bên trong thân thể linh khí trở vào hai tay. Sau đó theo trong lòng bàn tay xông ra, đem thạch đầu triệt để bao phủ. Tinh luyện pháp môn, là ta Linh Yên các bắt buộc chi pháp. Về sau đối cho các ngươi tại luyện đan luyện khí một đường cũng có được chỗ tốt cực lớn. Nói khó không khó, nói đơn giản cũng không phải đơn giản như vậy. Cần hai tay phát ra linh khí, lấy linh khí đến loại bỏ luyện khí tài liệu tạp chất. Linh khí tinh thuần trình độ càng cao, loại bỏ tạp chất tốc độ càng nhanh, một bên giảng dài. Niếp Ẩn một bên vì đệ tử mới làm mẫu tinh luyện pháp môn. Theo hai tay của hắn bên trong lao ra đại lượng linh khí. Lúc này tảng đá kia đã lơ lửng. Tại Niếp Ẩn trong hai tay ở giữa lốp ba lốp bốp vang lên không ngừng. Thạch đầu bắt đầu từng tầng dần dần rạn nứt. Rơi xuống mảnh đá hiện lên bột phấn hình. Thật giống như tảng đá kia bị một cỗ cự lực tại đè ép một dạng. Cũng không lâu lắm, dưa hấu lớn nhỏ thạch đầu. Biến thành to bằng miệng chén. Sau cùng chỉ lớn chừng quả đấm. Mà lại nhan sắc theo xám đậm biến thành xám trắng. Cảm thấy lật lên một tầng ảm đạm linh khí lộng lẫy. Đây là hàn lôi thạch, một loại phổ biến luyện khí tài liệu. Có thể để luyện ra hàn lôi cát. Hàn lôi thạch không có gì lớn dùng, mà hàn lôi cắt làm theo có thể luyện chế pháp khí. Niếp ẩn dừng lại linh khí, cầm lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu nói ra, đệ tử mới nhóm nhiệm vụ thứ nhất, cũng là tinh luyện hàn lôi cát, ra tay trước thả cho các ngươi cùng nhau hàn lôi thạch quen thuộc một ngày. Đợi đến các ngươi nắm giữ tinh luyện pháp môn, liền muốn bắt đầu đại lượng tinh luyện loại này hàn lôi thạch. Mỗi đề luyện ra 10 hạt hàn lôi cát, có thể thu hoạch được cùng nhau hạ phẩm linh thạch khen thưởng. 10 khối đá lớn, mới cho cùng nhau linh thạch. Trương Kỳ lúc này lại bắt đầu kinh ngạc, nói, Nhiếp sư huynh, có thể hay không thiếu tinh luyện một số, lớn như vậy thạch đầu, tinh luyện thành một hạt hạt cát, đến muốn bao nhiêu linh khí mới đầy đủ nha, thực cũng dùng không bao nhiêu linh khí. Niếp ẩn, cười cười, nói, nếu như là ta tinh luyện lời nói, mỗi ngày có thể đại khái để luyện ra 10 mấy hạt hàn lôi cát. Các ngươi linh khí quá ít. Tu vi quá thấp, một ngày để luyện ra 1 hạt 2 hạt có lẽ không sai biệt lắm. Nghe nói cần 10 ngày 8 ngày, tinh luyện mới có thể có đến cùng nhau linh thạch. Đệ tử mới nhóm nhất thời than thở lên. Tông môn nhiệm vụ không hề giống bọn họ muốn dễ dàng như vậy. Nhiếp sư huynh, chúng ta còn có thể hay không đón lấy hắn nhiệm vụ a? Đệ tử mới bên trong có người sầu mi khổ kiềm. Địa đặt câu hỏi, đương nhiên có thể. Tông môn nhiệm vụ có rất nhiều. Chúng ta linh yên các nhiệm vụ phần lớn cùng luyện đan luyện khí có quan hệ. Có điều các ngươi cần phải hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, mới có thể lựa chọn hắn tông môn nhiệm vụ. Niếp ẩn nghiêm sắc mặt, nói, tinh luyện pháp môn là ta linh yên các cơ sở chỗ. Chỉ có ngươi nhóm hoàn toàn thuần thục phần này pháp môn, mới tính được là phía trên chính thức linh yên các đệ tử. Nếu có người tại tinh luyện bên trên thiên phú cao tuyệt, thậm chí có cơ hội bị các trưởng lão nhìn trúng, thu vì chân truyền đệ tử, thành chân truyền đệ tử, cho dù không đi hoàn thành tông môn nhiệm vụ, định kỳ cũng sẽ có linh thạch cấp cho. Nghe xong chân truyền đệ tử đãi ngộ cao như thế, những đệ tử mới đó nhất thời nhao nhao hướng tới lên. Nhìn lấy trong tay tảng đá lớn cũng không hề sầu mi khổ kiềm, mà chính là mắt nháng lửa. Niếp ẩn chức trách là khiến cái này đệ tử mới nhóm mau chóng quen thuộc tông môn, mau chóng nắm giữ linh yên các trụ cột pháp môn. Đây cũng là hắn vị này chân truyền đệ tử tông môn nhiệm vụ. Chờ đến từng cái giải đáp đệ tử mới nhóm nghi vấn. Đã đến buổi trưa, Niếp ẩn nhìn sắc trời, nói, tiệm cơm tại mảnh này khu cư trú sườn đông, các ngươi chả không cách nào ích cốc, đem hàn lôi thạch lưu tại trong phòng mình. Sau đó theo ta đi tiệm cơm, trước nhét đầy cái bao tử, các ngươi tốt có sức lực tinh luyện tài liệu. Tảng đá lớn bị đệ tử mới nhóm đưa về mỗi người phòng, sau đó một đám người được đưa tới một tòa cự đại nhà gỗ. Người tu hành có thể ích cốc, cũng chính là không ăn không uống, nhưng là trúc cơ cảnh kim tiễn tông môn nhân, đại đa số vẫn là muốn ăn cơm. Đối với trúc cơ cảnh tu sĩ tới nói, trừ phi là bế quan tu luyện, nếu không lúc bình thường cơ bản không ai hội tận lực đi ích cốc. Không chỉ có trúc cơ cảnh tu vi muốn ăn cơm, rất nhiều hư đan cảnh trưởng lão cũng muốn vui chơi giải trí. Người tu hành không phải thật sự tiên, trừ phi đạt tới nguyên anh chi cảnh, nếu không không ăn no cái bụng, chỉ dựa vào linh khí có thể sống không bao lâu. Tiệm cơm hai chữ, đối với từ ngôn có một loại khủng bố sức hấp dẫn. Vừa nghĩ tới có thể tùy tiện ăn uống còn không dùng trả tiền, từ ngôn nguyên bản nặng nề tâm tình nhất thời bị ném đến lên 9 tầng mây. Nếu không đi tu luyện xúc linh quyết, hắn đã ghi lại 2 loại pháp thuật, không sợ chính mình không có công pháp tu luyện, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.